Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, thú triều gần. Một giờ trước kia, Đế Lâm, Tiêu Tiêu bọn họ đi tới biển vui mừng thành cảng khẩu. Trong vòng nửa giờ, phân tán thoát đi bay hướng nơi này cái kia 400-500 tên dự thi lần lượt đến. Trực tiếp tiến nhập Hoắc Vũ Hạo bọn họ trước đó thuê đến đại thuyền trong khoang thuyền. Tại cái này về sau thuyền còn chưa mở đi, Đế Lâm bọn họ còn muốn chờ Vân Băng bọn họ. Bất quá cũng đúng lúc này, theo trong nước toát ra đại lượng hồn đạo sư đem bọn hắn vây quanh. Bọn họ dùng một loại có thể tại dưới nước thời gian dài hô hấp hồn đạo khí giấu ở sâu hơn trong nước. Chờ đợi Đế Lâm bọn họ đến, đợi Đế Lâm bọn họ cùng đám kia kẻ dự thi đến về sau. Bọn họ từ đáy biển dâng lên, trực tiếp đem đại thuyền vây quanh. Bọn này hồn đạo sư ước chừng có hơn 300 tên. Sau khi ra ngoài, bọn họ bắn hồn đạo đạn tín hiệu, sau đó lại từ biển vui mừng trong thành thật nhanh toát ra hơn 300 nhiều tên hồn đạo sư. Đem đại thuyền một mực vây quanh, bọn họ từ chủ yếu từ hai cái hồn đạo sư đoàn tạo thành. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cùng Quất Tử Hỏa Phượng hồn đạo sư đoàn. Còn có không đến 400 tên đều là từ Nhật Nguyệt Ngũ Đại hồn đạo sư đoàn bên ngoài hồn đạo sư đoàn tạo thành, có được dò xét hồn đạo khí. Từ thiên nhiên khẳng định không phải không biết 800 người thoát đi. Nhưng là hắn lại không có sợ hãi, bởi vì Quất Tử có đoán trước Sử Lai Khắc sẽ dẫn người từ trên biển thoát đi. Đi qua dò xét, bọn họ xác định biển vui mừng thành, cho nên sớm an bài hơn 600 tên hồn đạo sư ở chỗ này mai phục. Cái này hơn 600 tên hồn đạo sư thay phiên lặn vào trong biển. Nếu không khẳng định sẽ chịu không nổi, Đế Lâm cũng rất quả quyết. Tại trong biển hồn đạo sư đoàn toát ra lúc, liền trực tiếp hạ lệnh lái thuyền, nhưng là thuyền khẳng định xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ có thể trực tiếp thoát đi, nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ để cho sao? Chắc chắn sẽ không, chiến đấu hết sức căng thẳng, thẳng đến nửa giờ về sau, Bối học trưởng, Đế Lâm có phải hay không ở nơi đó? Vân Băng đột nhiên mở miệng hỏi, đúng vậy. Vân học đệ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bối Bối kinh ngạc nói ra. Vân Băng không có trả lời vấn đề này, mà chính là nói, học trưởng, ta cùng Tuyết Nhi trước một bước đi cứu viện. Tuyết Đế nghe vậy, đột nhiên ra tốc, cả người biến thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng về đường ven biển mà đi. Bối Bối nhíu mày, Vũ Hạo đã nói với hắn muốn nhiều chú ý một chút Đế Lâm an toàn. Chẳng lẽ nàng có cái gì thân phận đặc thù sao? Người rất lo lắng cái kia thụy thú. Tuyết Đế thanh lãnh âm thanh vang lên. Lo lắng, dù sao nàng là thụy thú. Một nói xảy ra vấn đề. Đoán chừng muốn bạo phát thú triều. Đến lúc đó hồn thú cũng sẽ phía trên thương vong thảm trọng. Mặt khác, nàng cũng là bạn của ta. Vân Băng nhẹ nói. Yên tâm. Đế Thiên hẳn là sẽ đối nàng có bảo hộ. Tuyết Đế nói, Vân Băng khẽ vuốt cằm, lấy Tuyết Đế tốc độ. Vốn là cách biển vui mừng thành không có bao nhiêu khoảng cách bọn họ. Mấy phút đồng hồ sau, biển vui mừng thành cảng khẩu liền gần ngay trước mắt. Lúc này, đại thuyền sớm đã trở thành thi thể. Cái kia 400-500 tên kẻ dự thi cũng tử thương thảm trọng. Bây giờ lại chỉ còn lại có 200 tên hai bên. Có rất nhiều thoạt nhìn đã bị trọng thương, mà Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, Hỏa Phượng hồn đạo sư đoàn cùng với khác hồn đạo sư đoàn xảo diệu tạo thành một vòng vây. Phối hợp tiến hành công kích, xem ra hai đại hồn đạo sư đoàn bọn họ cũng chưa chết bao nhiêu người. Nhân số vẫn có hơn 500 tên. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ đã bản thân bị trọng thương ngã trên mặt đất. Hai người bọn họ cũng sớm đã sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Hỏa Phượng hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng, cùng Hoàng gia hồn đạo sư đoàn một vị phó đoàn trưởng, đều là cấp 9 hồn đạo sư tồn tại. Vân Băng cùng Tuyết Đế tiến thêm một bước. Chiến trường đang ở trước mắt. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng hỏa hồng sắc xạ tuyến đột nhiên theo hỏa phượng hồn đạo sư đoàn phó đoàn trường. Trong tay màu đỏ hồn đạo pháo bắn ra. Rất đột nhiên, mục tiêu là sắc mặt tái nhợt. Lại như cũ thao túng cực hỏa luyện ngục tiến hành công kích Đế Lâm. Đế Lâm lại không có bất kỳ cái gì chú ý. Vân Băng đồng tử co rụt lại. Tiếng quát nói, Đế Lâm, cẩn thận. Tuyết Đế mang theo Vân Băng thân hình cũng là đột nhiên lóe lên. Nhưng lại đã chậm một bước. Một đạo hỏa hồng sắc xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng Đế Lâm trái tim. Đây chính là cấp 9 lòng đất dung nham xạ tuyến. Không cần phải nói Đế Lâm. Coi như Vân Băng thân thể cũng có thể nhẹ nhõm hòa tan xuyên thủng. Nhất thời, Tiêu Tiêu, Kinh Tử Yên bọn người ngốc tại chỗ đó. Ngay sau đó, Tuyết Đế cùng Vân Băng thân hình mới xuất hiện ở Đế Lâm bên người. Từ Tuyết Đế ôm lấy ngã xuống Đế Lâm, Vân Băng rõ ràng theo Đế Lâm vết thương. Thấy được cái kia đã bị xuyên thủng trái tim, cũng cảm nhận được tính mạng của nàng khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Đáng chết, Vân Băng lạnh giọng mắng. Hắn biết sự tình đã không cách nào vãn hồi. Tuyết Đế lại đưa tay ra đến. Cực hạn hàn khí phun trào, đem Đế Lâm băng che lại. Vân Băng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi. Tuyết Nhi, ngươi đây là... Tuy nhiên không thể ngăn cản nàng tử vong, nhưng là có thể làm cho nàng sống lâu một hồi. Đem nàng thu nhập băng nguyệt vạn năm huyền băng quật bên trong. Tuyết Đế thanh lãnh nói, cũng không có bởi vì Đế Lâm là thụy thú mà phẫn nộ cái gì. Vân Băng hơi há ra lại cũng không nói gì được. Đem Đế Lâm thu nhập băng nguyệt bên trong vạn năm huyền băng quật. Sau đó, Tuyết Đế đứng dậy, ánh mắt băng hàn. Sau một khắc, Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực triển khai. Trong nháy mắt, đường kính 10.000 mét bên trong biến thành băng tuyết thế giới. Vân Băng cùng hưởng Tuyết Đế Tuyết Vũ Diệu Dương. Mà Tuyết Đế cũng cùng hưởng Vân Băng cực xương hàn phong vực. Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực Tuyết Đế tự nhiên cũng có thể thi triển. Giờ khắc này, Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực uy lực hiển lộ hoàn toàn. Nháy mắt sau đó, Nhật Nguyệt hồn đạo sư đoàn quân biến thành tượng băng. Hai tên cấp 9 hồn đạo sư cũng không ngoại lệ. Tinh đấu đại xâm lâm, ngay tại Đế Lâm bị đánh trúng. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua một khắc này, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng không có mây đen, chỉ có hút sắc bắt đầu bao phủ tinh đấu đại xâm lâm trên không. Đồng thời diện tích che phủ tích càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm thôn phệ đồng dạng. Nhưng đột nhiên huyết sắc bao phủ tốc độ chậm lại, nhưng là còn đang kéo dài lan tràn. Mỗi một cái hồn thú đều ngẩng đầu lên, bọn họ cảm thụ áp lực. 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú ào ào theo tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực dâng lên. Trong đôi mắt lóe ra hung lệ quang mang, một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử cũng lập tức xông ra. Chính là Đế Thiên, tại hắn bởi vì còn có chút còn lại hung thú. Đế Thiên tướng mạo cương nghị lạnh lùng. Mái tóc dài màu đen rủ xuống tới gót chân, trong đó hai sợi tóc vàng đặc biệt dễ thấy, theo trong tay rủ xuống tại bộ ngực của hắn trước đó. Nhìn lấy huyết sắc quang mang Đế Thiên vô cùng băng lãnh. Đột nhiên, hắn nâng tay phải lên, bỗng dưng làm ra một cái khẽ vồ động tác, khí tức kinh khủng theo lan tràn mà ra, bầu trời kịch liệt bóp méo một chút. Một đạo dài đến 100 mét màu đen vết nứt, cứ như vậy trên không trung xuất hiện, các loại trong chốc lát, không có thứ gì từ đó xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát. Nhất thời, Đế Thiên trong mắt càng thêm lạnh như băng, có điều hắn không biết, bởi vì băng nguyệt, cho nên hắn cưỡng ép mang về Đế Lâm mới thất bại. Bích Cơ bay đến Đế Thiên bên người, hỏi thăm nguyên do. Đế Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Thụy Thú sinh mệnh chính đang trôi qua. Tuy nhiên không biết người nào dùng biện pháp gì trì hoãn Thụy Thú sinh mệnh trôi qua. Nhưng Thụy Thú chỉ sợ là không sống nổi. Ta vừa mới nếm thử kéo về nàng, lại thất bại. Có đồ vật gì ngăn cách nàng tồn tại? Cái này, Bích Cơ kinh hãi, tuy nói là nàng và Đế Thiên để Đế Lâm đi ra. Việc này, cũng trách bọn họ. Giờ khắc này, Bích Cơ 10 phần hối hận. Nàng nghĩ như vậy, nhưng Đế Thiên cũng sẽ không. Trực tiếp hướng Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương ra lệnh, thú triều bạo phát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN